Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, chương 312, bắt được một con cá lớn. Đại Bạch bị An Lâm đánh thành một con chó chết. Ở nó mọi thứ cầu xin tha thứ bên dưới. An Lâm rốt cục thì bỏ đi đem nó làm thịt chó ăn xung động. Mọi người thấy An Lâm tinh thần như vậy, cũng là rối rít thở phào một cái. Trên mặt có vui vẻ yên tâm thần sắc. Có thể đem Đại Bạch đánh thành cái bộ dáng này. Xem ra An Lâm đã sinh long hoạt hổ a. Kết quả là, mọi người bữa ăn tối từ ăn thịt chó biến thành ăn thịt trâu. Buổi tối vẫn còn ở Sơn Đỉnh tổ chức lộ thiên thịt nướng. Tất cả mọi người chơi được phi thường tận hứng. Sáng sớm ngày thứ hai là chúng đội viên ở trường Bạch Sơn Thiên Trì tập họp thời gian. Đại Bạch không có Ngọc Phù, cho nên An Lâm đưa nó ở lại Bắc Vụ Sơn giữ cửa. Trước khi lên đường, An Lâm còn cố ý gọi điện thoại cho Liễu Thiên Huyễn. Đường Tây Môn, Hồ Của Cắn, Diêu Minh Hy, Điền Linh Linh, Bạch Linh Xà 6 người, nhắc nhở bọn họ qua Thiên Trì tập họp. Lúc đó hắn liền ngự gạch lên, cùng Hứa Tiểu Lan đám người hướng trường Bạch Sơn bay đi. Trường Bạch Sơn mạch bên trong, ba gã người khoác hồng bào che kín tướng mạo nhân loại. Chính ở tại trong rừng qua lại, bỗng nhiên, trước một tên hồng bào nhân loại dừng bước, Đỗ Khắc đại nhân, thế nào? Một tên khác hồng bào nữ tử mở miệng hỏi, có chó sói. Tên là Đỗ Khắc nam tử một tay một tấm, một thanh huyết mâu xuất hiện trên tay. Thiên địa nguyên khí bị huyết mâu dẫn động, rừng cây nhất thời tràn đầy một mảnh máu tanh sơ xác tiêu điều. Cùng lúc đó, khí tức nguy hiểm bắt đầu từ bốn phương tám hướng xâm nhập hướng trung tâm ba người. Từng đạo màu đen bóng mờ ở bốn phía hiện lên, từng cái đều hàm chứa cực kỳ mạnh mẽ khí tức. Bẩn thỉu huyết tộc, cút cho ta ra dãy núi này. Một tiếng vô cùng uy nghiêm âm thanh âm vang lên. Một con chừng ba trượng lớn nhỏ cự lang xuất hiện ở trong bầy sói. Hai mắt màu vàng óng chăm chú nhìn bị vây quanh ở trung tâm ba người. Giống như viễn cổ hung thú như vậy, tràn đầy cảm giác bị áp bách. Ám hắc lang tộc, ta nhớ được các ngươi địa bàn là đang ở Siberia băng nguyên đi. Có tư cách gì bảo chúng ta ly khai? Đỗ Khắc mặt đầy hờ hững mở miệng nói. Ha ha, trường Bạch Sơn Mạch từ xưa tới nay chính là chúng ta ám hắc lang tộc một bộ phận. Chớ cùng ta tức tức oai oai nói chuyện. Cho các ngươi 10 giây đồng hồ. Đi hoặc là chết. Cự lang thủ lĩnh cười lạnh mở miệng nói. Đỗ Khắc, hắn đỡ trường bào màu đỏ. Xem ra là không có được nói. Mang theo ăn mòn trụy lạc khí tức cuồn cuộn huyết lãng. Đột nhiên hướng bốn phía dâng lên đi. Chỗ đi qua cỏ cây khô chết. Đất đai hoang vu. Hắc hắc, lão tử hôm nay liền ăn một lần ngươi cái này đại bổ hoàn. Cự lăng thủ lĩnh nanh cười một tiếng. Đen nhánh liệt phong lĩnh vực bọc toàn thân. Mặc sắc móng nhọn rạch ra huyết lãng. Cùng Đỗ Khắc huyết mâu lẫn nhau đụng vào nhau. To lớn đụng vén lên cự phong. Để cho chu vi trăm trượng rừng cây toàn bộ cong hướng mặt đất. Trận này kinh thiên động địa đại chiến. Rốt cục thì ở rất hiếm vết người trong rừng núi bộc phát ra. Cùng lúc đó, ngày đần ninja cùng âm dương sư, mễ quốc gen chiến sĩ, lánh đời vu tộc. Cũng âm thầm lẻn vào trường Bạch Sơn Mạch, dòm ngó đến trường Bạch Sơn Mạch dị bảo. Trận này thiên địa nguyên khí dị động quá rộng hiện lên. Đưa đến không chỉ có quốc nội tu sĩ tao động không ngừng. Ngay cả ngoại quốc những người tu hành cũng rối rít tới thăm dò. Các đại tiên tông tu sĩ ở mấy ngày nay cũng rối rít điều động trường Bạch Sơn Mạch khu vực. Thực sự trở thành các thế lực lớn giao phong chiến trường. Bảo vật còn không có xuất hiện. Chiến đấu cũng đã khai hỏa. Đối với quốc nội tu sĩ mà nói. Chỉ cần là ngoại lai thế lực xuất hiện ở đây. Đều là không có hảo ý. muốn cùng bọn họ đoạt bảo vật, cho nên một loại gặp mặt chính là móa. Đến khi hắn nước cùng nước khác thế lực giữa, cũng giống như vậy tâm tính, chỉ bất quá đám bọn hắn một loại biết khắc chế, biết ẩn núp, giống như ám hắc lang tộc tính khí như vậy nóng nảy. Vừa thấy mặt đã đổi, dù sao vẫn là số ít, ở 16 ngọn núi vờn quanh miệng núi lửa, có như ngọc bích khảm nạm ở trong quần sơn to hồ. Nó chính là nổi tiếng trong và ngoài nước Trường Bạch Sơn Thiên Trì. Bây giờ, bởi vì thiên địa nguyên khí dị động, Trường Bạch Sơn Thiên Trì đã thuộc về quan phương phong bế trạng thái. Diệt sạch bất kỳ du khách tới. Phía trên bầu trời, bỗng nhiên có 4 đạo lưu hồng từ trên trời hạ xuống. Rơi ở thiên trì ven, bọn họ chính là từ Bắc Vụ Sơn chạy tới An Lâm. Hứa Tiểu Lan, Tô Thiển Vân cùng Hiên Viên Thành. Hoa nha, nơi này cảnh sắc rất đẹp. Tô Thiển Vân nháy mỹ lệ đôi mắt, mở miệng thở dài nói. Ừ, phong cảnh thật không tệ. Chúng ta ở nơi này chờ bọn hắn đi. An Lâm vỗ vỗ tay, dẫn đầu ngồi xuống trước. Hiên Viên Thành đề phòng mà mong bốn phía liếc mắt, cũng không thiếu tu sĩ núp ở phụ cận. Không việc gì, Trường Bạch Sơn Mạch khẳng định dị thường biết hấp dẫn những tu sĩ khác tới. Chỉ cần bọn họ không quấy rầy đến chúng ta là được. An Lâm ngược lại mặt đầy không có vấn đề. Nhiều người dễ dàng sai lầm. Ta còn là ở bốn phía bố trí một cái phòng ngự trận pháp đi. Hiên Viên Thành là khá là cẩn thận. Tính tình, lúc này mở miệng nói. Ta cũng tới. Hứa Tiểu Lan trận pháp thiên phú không tệ. Nhàn rỗi không chuyện gì. Cũng đi theo Hiên Viên Thành cùng bố trí. Sau đó, liền còn dư lại An Lâm cùng Tô Thiển Vân ở một bên nhàn nhã ngồi. Tô Thiển Vân cực kỳ an tĩnh. Thấy không có chuyện gì, liền ở một bên đả tọa thổ nạp. An Lâm lười thối đan, ngược lại tôi luyện cũng không chứng dùng, liền suy nghĩ xuống hồ bắt mấy con cá ăn. Thiên trì là nguyên khí hội tụ chi địa, bên trong cá khẳng định cũng phi thường tươi non ngon miệng. Hắn làm một hợp cách kẻ tham ăn, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Phốc thông, An Lâm mở ra cách thủy tiên pháp, nhảy vào trong hồ. An Lâm vào trong nước, ngón tay bắn liên tục, mỗi nhất kích cũng có thể lợi dụng đường nước, đánh trúng đáy hồ cá bơi, sau đó đem kéo đến bên người, thu nhập trong nạp giới, không lặn càng sâu, lẻn vào hơn 100 thước sau đó, ánh sáng đã phi thường tối, lúc này hắn, trên căn bản phải dựa vào thần thức cảm giác tiến hành công kích. Ô! Cái này khí tức rất bí mật. Là cái gì cá? An Lâm ánh mắt sáng lên, cong ngón tay hướng trong bóng tối nơi nào đó bắn tới. Một tiếng kêu đau âm thanh ở đáy hồ truyền tới. Hắn trong lòng kinh nghi, bắt đầu đem kia bị đường nước đánh trúng cá kéo đến bên người. Hết thảy các thứ này đều phát sinh thật nhanh. Đường nước bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng chặt đứt. Trong bóng tối bỗng nhiên truyền tới một tiếng bát giác. An Lâm, hắn thập chỉ liên đạn, từng đảo đường nước hóa thành thiên la địa võng, hướng thanh âm truyền tới phương nhắm bắn tới. Lại vừa là một tiếng kêu đau âm thanh truyền tới. An Lâm ngón tay không ngừng đem bóng đen kia hướng chính mình phương hướng kéo tới. Bát giác nha đường. Trong bóng tối truyền tới gầm lên một tiếng. Mẹ kiếp, quả nhiên là Nhật Bản quỷ tử. Tìm chết. An Lâm trong mắt rét một cái. Trong bóng tối, một đạo mang theo tuyệt đối sát ý đao chảm phá ra nước hồ. Hướng An Lâm ngực bổ tới. An Lâm thần sắc lạnh nhạt. Bằng vào cảm giác, dễ như trở bàn tay né tránh một kích kia đao chém. Đầu ngón tay bộc phát ra cường đại lôi quang. Trong nháy mắt, hắc ám đáy hồ lôi quang hí, ánh sáng màu lam mang theo năng lượng kinh khủng truyền khắp bốn phía. Thiên trì bên bờ, chính đang bố trí trận pháp Hứa Tiểu Lan cùng Hiên Viên Thành. Thấy mặt hồ bỗng nhiên nổi lên từng cái lật lên không cái bụng con cá. một đạo thân ảnh vọt ra khỏi mặt nước, chính là xuống hồ bắt cá An Lâm. Ha ha, ta bắt được một con cá lớn. Hắn cười ha ha một tiếng, cầm trong tay miệng sùi bọt mép, mặt đầy nám đen nam tử ném trên mặt đất. Hoa nha, An Lâm đồng học, đây là cái gì cá a? Dung mạo thật là giống người a. Tô Thiển Vân ngơ ngác nhìn giống như cá chết như vậy nam tử. Ngạc nhiên nói, An Lâm, ngoặc kép chấm chấm, Tô đồng học, cá lớn là tỷ dụ. Hắn chính là người, một cái Nhật Bản ninja. Nơi này lại có ninja a? Nghe nói bọn họ thuật pháp cũng cực kỳ có ý tứ chứ. Hứa Tiểu Lan cũng là đi tới, có chút hiếu kỳ nói đến. An Lâm gật đầu, hắn mai phục ở đáy hồ nhất định là có ý đồ. Ta tính toán đợi hắn tỉnh lại, khảo hỏi một chút tình báo. Đang lúc này, mặt đầy nám đen nam tử mở hai mắt ra. Các ngươi là ai? Chúng ta không thù không oán. Ngươi bắt ta làm gì? Tiếng Nhật, Hứa Tiểu Lan cùng Tô Thiển Vân nháy nháy mắt, nhìn về An Lâm, tựa hồ đang hỏi, này nam đang nói gì? An Lâm khóe miệng có chút co quắp, ngươi lại nói tiếng phổ thông sao? Mau buông ta ra, nếu không chờ chúng ta đỉnh phong thượng nhẫn, Hatake thuận thuận tay tới, các ngươi sẽ chết định. Tiếng Nhật, nam tử hét, Hứa Tiểu Lan quả thực không nhịn được. An Lâm đồng học, hắn vừa mới nói là cái gì nhỉ? An Lâm ngực một bực bội, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Nhưng là lại cũng không thể nói nghe không hiểu đi. Rõ ràng nói muốn còng vấn tình báo cáo, bây giờ còn nói nghe không hiểu. Hắn biết thật mất mặt. An Lâm gãi gãi trong mũi, mở miệng nói, hắn nói là, hắn dẫu có chết cũng sẽ không nói ra bọn họ có kế hoạch gì. Bát Giác Nha Đường, mau thả người a. Ninja nam tử lại nói, lúc này An Lâm nghe hiểu, phiên dịch nói, hắn chửi chúng ta khốn kiếp đâu rồi, còn nói muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hứa Tiểu Lan cùng Tô Thiển Vân gật đầu một cái, mặt đầy nghiêm nghị mà nhìn ninja nam tử. Ninja nam tử thần sắc ngẩn ngơ, chỉ thấy An Lâm đã rút ra thắng tà kiếm, hướng hắn cổ vuốt qua. Máu tươi tung tóe, cổ của hắn xuất hiện một đạo huyết ngân, cứ như vậy không minh bạch mà treo. Cuối cùng, ninja nam tử thi thể lần nữa bị An Lâm ném hướng thiên trì. Kỳ Mỹ Danh viết, từ đâu tới đây, đi nơi nào, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.